Devil or Human, chương 8, Cerberus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào trước mắt tôi là đúng. Trước tôi là con chó săn ba đầu canh cổng địa ngục Cerberus. Một con thần thú địa ngục giữ gìn trật tự thế giới, canh giữ cánh cổng nối liền địa ngục với thế giới con người, không để những con quỷ mạnh mẽ có thể trốn qua hai thế giới kia làm loạn và làm mất cân bằng. Cerberus được thiết lập rất mạnh với khả năng tìm kiếm và sức mạnh vô song. Ba chiếc đầu tượng trưng lần lượt cho quá khứ, hiện tại, tương lai có thể thao túng, điều khiển quy luật thời gian, thứ vô cùng cấm kỵ. Ba chiếc đầu tuy ba nhưng là một đã giúp nó linh hoạt trong suy nghĩ, mỗi chiếc đảm nhận vai trò khác nhau như thu thập thông tin cực nhanh, phân tích nó để ra biện pháp phù hợp giải quyết kẻ thù một cách hợp lý nhất, truyền thông tin về chiếc đầu ở giữa từ đó có những hành động chính xác thực hiện phản công bằng các đòn tấn công liên tiếp mạnh mẽ vào điểm yếu đối thủ hủy diệt chúng. Không chỉ có thế, ba chiếc đầu còn là ba điểm nhìn khác nhau giúp nó có một tầm nhìn rất rộng. Những con mắt đỏ ngầu chứa đựng ngọn lửa giận dữ tưởng như đốt cháy cả ánh sáng. Nó là con thú dữ của bóng tối vĩnh hằng mang trong mình sự hủy diệt. Nó có 6 con mắt trong đó có 3 con mang khả năng đặc trưng riêng biệt của cá thể và đều sở hữu khả năng kinh khủng. Cặp đầu tiên là, mắt quỷ, lời nguyền định đoạt sự sống. Khả năng gián tiếp đặt lời nguyền hiệu ứng đặt chồng chéo đi bắp lên đối thủ gây tiêu hao sự sống. Cặp mắt tiếp theo là, uy thế của tam đại quỷ thú, khả năng đe dọa tỏa ra sức mạnh áp đảo hoàn toàn những đối thủ yếu hơn. Cặp cuối cùng là kỹ năng đặc biệt, mắt quỷ tiên tri dự đoán cuộc chiến. Nó mạnh mẽ cho phép người sở hữu tính toán khả năng chiến thắng trong cuộc chiến giữa bản thân và đối thủ đồng thời kích hoạt khả năng tiên tri hành động đối thủ trong trận chiến. Nó cũng chính là thứ giúp cho Cerberus kiểm soát được thời gian. Đôi tai của nó cực thính, chúng nghe rõ những âm thanh dù là nhỏ nhất ở khoảng cách cực xa gấp 100 lần loài chó sói thông thường. Đôi tai của chúng còn phân loại âm thanh nghe vào, ngăn chặn âm thanh có hiệu ứng xấu. Cơ thể rắn chắc như kim cương, sẽ rất khó cho kẻ thù phá hủy lớp phòng thủ của nó để gây thương tổn cho cơ thể bất hoại này. Cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, đanh lại tạo nên ấn tượng thứ sức mạnh tưởng chừng có thể dẫm nát đá, gây lên động đất chỉ bằng cách bước đi. Dưới cơ thể là bộ móng vuốt dễ dàng xé nát sắt thép như khi xé một tờ giấy. Chạy dọc sống lưng về đến tận đuôi là những chiếc lông ngắn, dày mọc lởm chởm cứng như những chiếc kim nhọn để tấn công đối phương. Chiếc đuôi có hình dạng con rắn bao phủ hoàn toàn bởi lớp vảy không thể bị ảnh hưởng bởi vũ khí thông thường, nọc độc của con rắn đoạt mạng con người với duy nhất một vết cắn. Bộ trang bị bao bọc cơ thể càng làm tăng độ bá đạo của con chó Cerberus hơn nữa, đó là bộ trang bị vô cùng tuyệt vời, mạnh mẽ, trang bị nằm trong top đầu của cả ba thế giới rất xứng đáng cho một sinh vật huyền thoại cấp thần. Chiếc vòng cổ với dây xích dài kéo từ xa đến có tác dụng xác định mọi vật trong không gian. Ngoài ra sợi xích còn giữ chân Cerberus, bắt nó canh gác cánh cổng. Toàn bộ hình dạng của nó thực sự đáng sợ, không cần hiệu ứng của kỹ năng nào tác động, người nhìn thấy nó cũng vô cùng sợ hãi, bị hạ gục mà chưa cần chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lướt qua kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể nói nó đáng sợ ra sao, sự hiện diện thần thánh thế nào, nó là quái vật của quái vật. Mặc dù sở hữu bề ngoài đáng sợ và mạnh mẽ khủng khiếp như vậy nhưng khi so sánh với những kỹ năng cao cấp thuộc sở hữu của nó thì sức mạnh cơ thể chỉ là trẻ con. Khỏi cần phải nói đó là khả năng cao cấp nhất với sự hủy diệt không thể tưởng tượng nổi. Nhờ vài kỹ năng nào đó, có những tia sét lách tách bóng tối hút hết mọi thứ và ngọn lửa đen dường như đốt cháy không khí xung quanh đang gầm thét và bay như thể lấy cơ thể của Cerberus làm tâm để di chuyển xung quanh. Không chắc còn không nhưng có đến 3 nguyên tố trên 7 cái đang hòa quyện tạo thành hiệu ứng mới làm cho nó trở nên đặc biệt. Tổng hợp mọi thứ lại thật xứng đáng khi gọi con chó săn Cerberus là một trong những cán cân quan trọng tạo nên thế cân bằng để giữ gìn trật tự hòa bình ba thế giới. Không những thế nó còn là vị thần của địa ngục, một trong những người trị vì với nhiệm vụ ổn định ngăn ngừa những cuộc chiến khốc liệt vô nghĩa của các con quỷ hùng mạnh ảnh hưởng lớn đến nơi đây. Tôi là người tạo ra nó nên khá am hiểu đặc trưng của nó nhưng thực tế nó thay đổi khá nhiều trong thời gian qua. Nó đã tự sinh ra bản ngã có ý chí, hành động và quyết định của riêng nó. Các kỹ năng cũng xuất hiện thêm nhiều hơn mạnh hơn trước kia. Khả năng tấn công và phòng thủ áp đảo bất kỳ đối thủ yếu ớt nào. Đúng là sự phát triển không ngừng của một cá thể sống là không thể dự đoán hết được. Tất cả ký ức và những thông tin thu thập được đã làm tôi hết sức ấn tượng với sinh vật này. Nó vẫn cứ ở đó nhìn chằm chằm vào tôi như thăm dò đối phương. Bất giác theo phản xạ tôi cũng nhìn lại nó. Rồi nó bỏ qua tôi tiếp tục chăm chú vào bữa ăn của mình dù tôi có đang đứng trước nó. Con thú đáng ghét, dám lơ ta à, nổi giận bởi bị coi như không, tôi muốn xông vào chiến đấu tuy biết không gây sát thương được cho nó, tôi vẫn muốn chém nó dù chỉ một nhát. Tôi thì, cơ thể không thể di chuyển chút nào, nó cứng đờ, không động đậy đến một ngón tay mặc cho tâm trí đang đấu tranh dữ dội. Tôi vẫn không thể làm gì, sợ hãi vẫn lấn áp đi tất cả bất kỳ sự kích động nào trong tâm trí. Sợ hãi, tôi đứng như trời trồng, còn con Cerberus vẫn chú tâm vào bữa ăn của nó. Không ai động chạm đến ai, cứ bình tĩnh trôi qua nhẹ nhàng như thế. Cuối cùng sau khi kết thúc bữa ăn của mình không thèm nhìn lấy một lần cuối nó đi mất. Con thú biến mất lập tức nhẹ nhàng không có bất cứ thứ gì, vô cùng bình yên cũng như lúc nó đến. Vận tốc của nó còn nhanh hơn cả âm thanh, nhưng chỉ có cơn gió thổi nhẹ làm tung bay mấy ngọn tóc trước trán. Tôi vẫn còn đứng ngay chỗ đó ngây người không suy nghĩ gì, hoàn toàn trống rỗng, lạ lùng, một cảm giác thực sự rất khó chịu mà chưa bao giờ trải nghiệm. Dường như trong linh hồn tôi có cái gì đó đã thay đổi, dù không biết nó tốt hay xấu, nhưng điều chắc chắn chính là nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tương lai sau này, cách chương.